Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tương lai không gian không khỏi sẽ trống rỗng, cho nên ta tìm một chút chuyện cho các ngươi làm. Sự tình bắt quỷ Hằng yêu để lúc khác được không? Đừng nói gì lại đến thế giới khác bắt quỷ nữa. Ta cũng không phải là thần tiên. Điểm này Diệp Thiếu Dương trước đó đã nghĩ thông. Mỗi một thế giới đều có quy tắc của riêng nó, có yêu ma quỷ quái và có pháp sư trấn thủ của riêng nó. Phần mình chỉ cần quản lý tốt thế giới của mình là được. Quản lý thế giới của người khác làm gì để cho hỗn loạn. Từ Phúc gật đầu. Đúng rồi, người nói đúng. Nhưng ta tìm các ngươi cũng là vì cái này. Ngươi có thể đã nghĩ đến, từ xưa tới nay chỉ có một mình ngươi có thể xuyên qua thời không. Điểm này sau khi lĩnh ngộ huyền bí của thời không, Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ đến. Ngươi tuân thủ quy tắc của thời gian, không làm trái sự tình, nhưng không có nghĩa là người khác không làm. Trên thực tế, loại sự tình này xưa nay đều có. Thậm chí có người sẽ đem thế giới chồng chất lên nhau. Bởi vì lực lượng cá nhân không đủ, bọn họ tạo thành một tổ chức hoặc là giáo phái. Bọn họ hủy diệt không ít thế giới. Cho nên nói ngắn gọn một cách khác là ta hy vọng các ngươi có thể đi ngăn cản bọn chúng. Chương 3582, trăng trong nước. Cái gì? Phạm tội ở mức độ vị diện sao? Đây chính là nâng cấp cho mình. Từ người giữ gìn an toàn cho một thế giới đến giữ gìn an toàn cho toàn bộ vị diện. Này, ta không phải là người thứ nhất người tìm ta đấy chứ? Là người đầu tiên đó. Diệp Thiếu Dương chấn kinh. Vậy ta muốn hỏi vì sao lại tìm ta? Bởi vì ngươi là thực lực mạnh nhất rồi. Diệp Thiếu Dương không tin. Người có thể khống chế được lực lượng thời không đều không có kém cỏi. Không, tuyệt đại đa số đều là như ta thôi, dựa vào sơn hải ấn hoặc là một số biện pháp khác để xuyên qua thời không. Bản thân của bọn họ cũng không quá mạnh, chí ít cũng không được đến cường giả như ngươi. Đương nhiên là cũng có, nhưng số lượng cực ít, hoặc là ta chưa từng gặp. Vậy thì sao? Ta không có hứng thú. Ta muốn rửa tay gác kiếm. Hay, được rồi. Không nghĩ tới Từ Phúc lại dứt khoát. Nếu như ngươi có hứng thú là một người thủ hộ thời không, tùy thời có thể tìm ta. Nói xong, lão đi đến trước một chục thời gian, ở một tiết điểm làm một ký hiệu, sau đó mở ra vết nứt trôi vào. Hắn cứ đi như vậy sao? Tiểu Cửu không tưởng tượng nổi. Em cho rằng hắn sẽ vẫn tiếp tục thuyết phục anh. Diệp Thiếu Dương nhún vai nhìn Đạo Phong. Người nghĩ thế nào? Không phải người đã chọn sao? Đạo Phong thuận miệng. Đâu có đâu. Tiểu tử ngươi có bao giờ chịu ngồi yên? Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng. Đừng có giả bộ làm như hiểu rõ, được không? Vậy thử một chút đi. Đạo Phong không để đến hắn, tiếp tục thổ nạp. Chờ đến khi Đạo Phong triệt để khôi phục, hai người về đến thế giới của bọn họ. Hạ xuống tiết điểm check đi một chút, không về tiểu khu nhà mình, mà đến bên một phụ cận ngọn núi. Đạo Phong không kịp chờ đợi, đến quỷ vực phục sinh Dương Công Tử. Vừa lúc trời tờ mờ sáng, Diệp Thiếu Dương tâm huyết dâng trào, mang Tiểu Cửu leo lên đỉnh núi đi ngắm mặt trời mọc. Trên đỉnh núi gió to, ngoại trừ tiếng gió cũng không còn âm thanh nào cả, vạn vật im lặng. Hai người leo lên chỗ cao nhất trên đỉnh núi, tầm mắt khoáng đạt, ngồi xuống nhìn xuống dưới chân núi. Cho dù là đêm khuya, ở dưới núi vẫn có ánh đèn một mực nhìn ra xa đến chỗ mờ mịt, giống như những vì sao ở trên trời, thâm thúy, thần bí, làm cho người ta tràn đầy khát vọng. Em có biết nhà chúng ta ở hướng nào không? Nhà chúng ta? Đúng đó, nhà chúng ta đó. Tiểu Cửu kích động nhìn lên mặt của hắn, bắt đầu cười ngọt ngào. Chúng ta ở nhà còn có nữa mà, còn có xem đám tiểu đồng bọn. Qua qua chờ anh thật sự là sẽ rất lâu rồi đó. Vì sao lại chỉ có vẻ một lúc? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng. Tiểu Cửu mỉm cười. Bởi vì chiến sĩ vị diện sẽ không thường xuyên ở nhà đâu. Cái này anh cũng đâu có đáp ứng Từ Phúc đâu. Nhưng em biết là anh sẽ đồng ý. Đạo Phong nói không sai, chỉ là anh mệt mỏi, anh cần nghỉ ngơi một chút. Sau đó anh sẽ không chịu ngồi yên, bởi vì anh là Diệp Thiếu Dương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net